Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 628, Yêu Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Đế đại nhân cứ như vậy rời đi, sau đó thuận tiện cầm đi chúng ta tất cả khởi nguyên thương thành hàng hóa. Hồ Cuồng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, theo hắn ánh mắt nhìn lại có thể nhìn đến có một hình bóng đang lấy một loại tốc độ cực nhanh biến thành chấm đen nhỏ, cứ như vậy thời gian trong nháy mắt cũng nhanh muốn nhìn không thấy. Bên cạnh mười mấy cái yêu thú hoàng tộc duy trì cùng Hồ Cuồng không sai biệt lắm tư thế. Ngẩng đầu nhìn lên trời, khuôn mặt ngốc trẻ, chúng ta đều thấy được. Hồ Cuồng bên người ma viên trịnh trọng gật đầu, tại bọn họ sau lưng, đầy trời bụi mù phiêu tán. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến một tòa đã triệt để nứt toác vì đá vụn sơn mạch. Rõ ràng, đây chính là vị kia yêu đế đại nhân kiệt tác. Thời gian đổ về mười mấy phút trước, khi lấy được yêu đế xuất quan tin tức về sau, không có gì ngoài yêu tử yên rời đi bên ngoài, còn lại yêu thú hoàng tộc đều ở nơi này chờ đợi. Bế quan mấy chục năm yêu đế xuất quan, đối với yêu thú hoàng tộc mà nói, là một kiện đáng giá coi trọng sự tình. Không thể không nói, yêu đế xuất quan động tĩnh là rất lớn. Chiếm diện tích trọn vẹn đếm 10 km đỉnh núi nhỏ trực tiếp biến thành đầy trời đá vụn. Quảng cáo, đối với cái này, dựa theo yêu đế giải thích ý tư cũng là. Vừa xuất quan có chút hưng phấn không có thể khống chế tốt lực lượng của mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, yêu đế đại nhân thật muốn đi tu di sơn a, yêu tử Nguyệt giật giật đại tế ti tay áo. Đại tế ti thở dài, yêu đế quyết định không người có thể sửa đổi. Sau khi xuất quan, đang nghe Tô Di Sơn phù đồ tôn giả lại dám tại tế tự chi địa đối yêu thú hoàng tộc động thủ, vốn là bạo thì khí yêu đế nhất thời giận tím mặt. May ra đại tế thì kéo lại yêu đế, nói cho hắn một chút liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình. Nghe nói thiên lan đại lục phía trên thế mà xuất hiện thần kỳ như thế. Cửa hàng yêu đế sửng sốt một chút về sau, liền biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Chờ ta tìm Phật chủ tên kia tính sổ sách về sau, liền đi khởi nguyên thương thành nhìn xem, thuận tiện cùng lão bản nói cái tả. Yêu đế thanh âm đàm thoại còn tại bên tai. Đối với cái này, đại tế thì vốn nghĩ khuyên can, lại bị yêu đế vung tay lên cản lại. Bế quan nhiều năm như vậy, cũng nên tìm một chỗ hoạt động một chút gân cốt. Yêu đế trong lời nói tràn đầy tự tin, yêu tử Nguyệt lấy ra yêu tử yên cho nàng cố ý lưu lại nước khoáng giao cho yêu đế. Đồng thời, còn có không ít các loại hàng hóa. Uống nước khoáng về sau, yêu đế đối với nó hiệu quả có minh xác nhận biết hết sức kinh ngạc. Có thể đối với hắn loại cảnh giới này cũng sinh ra hiệu quả như thế, để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Khởi nguyên thương thành đồ vật đều là như thế, không nhìn cảnh giới. Đại tế thi thân mật giải thích, về đến thời gian bây giờ. Được rồi, đại tế thi bất đắc dĩ thở dài. Ta lờ mờ có thể, nhìn, đến, yêu đế đại nhân sẽ không có chuyện gì. Đại tế thi năng lực thiên phú chính là tiên đoán. Nói ngắn gọn thì là có thể đoán trước tương lai thời gian tuyến phát sinh sự tình, cùng văn thiên cơ đo lường tính toán có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Quảng cáo, đương nhiên, cũng có thể thấy qua đi đã từng phát sinh sự tình. Đối tượng thực lực càng cường đại có thể nhìn thấy đồ vật cũng càng ít đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông tục mà nói cũng là cường đại linh lực đã có thể che đậy khí tức của mình, phòng ngừa người khác thăm dò. Hư ra ra, chúng ta làm sao bây giờ? Yêu tử Nguyệt tròng mắt màu tím sáng lấp lánh, là không phải muốn đi khởi nguyên thương thành rồi. Ở chỗ này hao phí thời gian lâu như vậy, yêu tử Nguyệt sớm đã có điểm đã đợi không kịp. Còn lại yêu thú hoàng tộc cùng yêu tử Nguyệt cũng không kém là bao nhiêu. Đại tế thì gật gật đầu cười nói. Đương nhiên, nhất thời từng trận tiếng hoan hô vang vọng tại phương thiên địa này, cách chương.